Tao loạn, chương 5, Bạch Mã tự ti ti, gocchuyenaudio.com, chấm, thưa, cậu dè dặt như vậy rất phải, quân giặc rất nham hiểm, chúng dùng lợi danh, dọa nạt, hình phạt dã man để lung lạc dân ta, ngay cả những người trong một gia đình, nếu không biết cảnh giác, cũng dễ bị mắc mưu chúng để đi đến chỗ phản bội lẫn nhau. Con đã từng chứng kiến một số gia đình bị tan nát vì đòn thâm độc này. Rồi nàng nhìn chú tiểu đang lúi húi làm việc bên bức tường gần cửa sổ. Khẽ nói, con cần một chú tiểu làm giúp cho một việc ngay bây giờ. Để cậu gọi cho, ngài nói xong, nhoài người ra ngoài cửa sổ. Gọi lớn, Ngộ, lại thay dậy việc, chú Sa Di nghe tiếng gọi. Ngoái cổ nhìn lại, rồi đặt vội bình tưới xuống đất. Nhanh nhẹn đến dưới khung cửa sổ. Nhìn lên lễ phép thưa. Bạch thầy gọi con, đại sư ân cần hỏi. Chú Mộc đâu? Bạch thầy, chú Mộc ra ngoài tiền điện giúp thầy giác hạnh lo Phật sự. Bảo chú Tinh ra thay. Còn chú Mộc vào gấp đây thầy dạy việc. Bẩm vâng, chú Ngộ thưa xong, cúi đầu chào hai người rồi đi nhanh lên mất bực thềm. Đại sư quay sang Mai Lan. Mộc là đứa lanh lợi và kín đáo. Con một vị khoa bảng trong thành. Rồi ngài hơi giang ra xa. Nghiêng đầu ngắm cô cháu dưới lớp nam trang, mỉm cười, cậu lại thêm một cậu cháu bảnh trai để khi cần, cậu sẽ giới thiệu cháu là Trần Tuấn, cháu trai của cậu nghe, cả hai đều mỉm cười thích thú. Khi trở vào phòng, Mai Lan bỗng cảm thấy một nguồn cảm khái bừng bừng. Hai người không phải chờ lâu, chỉ một thoáng đã thấy một chú Sa Di vận tăng màu xám từ ngoài nhanh nhẹn đi vào. Chú lễ phép cúi đầu chào hai người. Rồi đến bên đại sư khoanh tay thưa, bạch thầy cho gọi con, đại sư khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Mai Lan nói, Mộc, đây là cậu Tuấn, cháu của thầy, cậu ấy có chút việc muốn nhờ con làm giúp, Mộc ngước nhìn sang Mai Lan từ tốn, vâng, xin cậu cứ dậy, Mai Lan rất vừa ý, nàng thong thả nói. Cảm ơn chú Mộc, việc tôi nhờ cũng không có gì khó, phiền chú ra ngoài cổng chùa. Xem có ai bán hương hiệu thọ xương xin dẫn vào đây để tôi mua một ít lễ Phật. Mộc hơi ngẩn ra, khẽ nói, thưa cậu, ở đây thường thấy bán hương Quảng Phát hay Thiên Hương, chứ con chưa nghe thấy hiệu thọ xương bao giờ. Không đợi Mai Lan trả lời, Huyền Giác Đại Sư bảo Mộc, cậu bảo, con cứ ra ngoài đó tìm ắt sẽ có. Mộc không dám cãi, cúi đầu, xin thầy và cậu cứ yên tâm. Con xin ra, Mai Lan an ủi. Chấm, cảm ơn chú Mộc, chú ra ngoài đó, hễ thấy ai giao bán hương thọ xương, thì cứ dẫn vào đây cho tôi là được. Mộc cúi đầu chào hai người, rồi đi nhanh ra ngoài. Đại sư theo sau đóng cửa, rồi quay lại, nói, cháu yên tâm, Mộc nó nhanh trí lắm, thoáng cái là nó hiểu ngay. Còn lại hai cậu cháu, đại sư mới hạ thấp giọng, mấy lâu nay. Có lần nào cháu về quê ngoại không? Mai Lan giọng xa vắng. Thưa có một lần, nhưng con cũng không có thì giờ ghé thăm ai. Với lại, tình cảnh của con lúc đó quá ngặt nghèo. Về thăm họ hàng cũng sợ mang vạ cho thân quyến mà thôi. Đại sư bùi ngùi, bên ngoại mình cũng không có bao nhiêu người. Mẹ con mất sớm nên cũng không ai nhận được ơn mưa móc gì của triều đình. Mai Lan ngập ngừng một chút, đột nhiên hỏi. Cậu có thể cho con biết dịp nào phụ hoàng con gặp mẹ con không? Hồi xưa khi còn ở trong cung, nhiều lần con muốn hỏi cậu mà con thấy thế nào nên lại thôi. Đại sư hơi mỉm cười, lắc đầu, thực đó cũng là lỗi ở cậu, người biết chuyện này không có bao nhiêu. Vì thực ra, khi mẹ cháu về với phụ hoàng cháu người không ở Thăng Long mà ở Thiên Trường. Mãi đến khi mẹ cháu mất, cháu mới được đưa về kinh sư. Thôi thì nhân tiện hôm nay, cậu cũng cho cháu biết, sợ sau này không còn dịp nào khác. Đại sư trầm ngâm một lúc, rồi với giọng đều đều và rõ ràng, ngài nói, như con đã biết, giữa hai triều đại của Đức Dụ Tông và Phụ Hoàng con đã có một triều đại của một tên họ Dương. Mẹ con hát, bố phường trèo, cái loạn Dương Nhật Lễ đã khiến cho triều Trần một phen điêu đứng. Người chủ trương đưa tên ngoại tộc này lên ngôi bất chấp sự can gián của triều đình là bà Hoàng Thái Hậu thì bị chính đứa nghịch tặc này sát hại. khiến cho cả cung Định Vương cũng bị họa lây. Triều đình không chịu để Nhật Lễ hành động thô bạo, đã hợp binh bắt Nhật Lễ giết đi. Trong cảnh rối ren này, phụ hoàng con lúc đó là cung Định Vương, sợ bị hại nên bỏ kinh sư lên miền Bắc. Trên đường lánh nạn, ngài có dừng lại mấy hôm ở nhà ngoại tổ con ở huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi dẹp được Nhật Lễ, triều đình mới đón phụ hoàng con về lên ngôi cửu ngũ. Nhưng ngài chỉ làm vua có 3 năm thì nhường ngôi cho thúc phụ con là ngài Dực Tông, để về thiên trường làm thái thượng hoàng. Đại sư ngưng nói, mắt lim dim như nhớ lại những việc đã qua, rồi nói tiếp, cháu biết con gái Bắc Ninh có tiếng là đẹp nhất nước và Siêu Loại là nơi có chuyện truyền kỳ về bà ỷ Lan hoàng hậu của Lý gia. Mai Lan mỉm cười. Cậu cứ giễu tụi con. Đại sư lắc đầu, cậu nói thực, mẹ cháu ngày xưa đẹp lắm. Chùa Siêu Loại là một trong những ngôi chùa xuất phát của phái Trúc Lâm. Ngài Điều Ngự tức Đức Nhân Tông khi xuất gia đã từng khai giảng thuyết pháp ở đây. Ngài Pháp Loa là tổ thứ hai của Trúc Lâm phái được truyền pháp bảo ở chùa này và cũng từ đó. Chùa Siêu Loại là một chùa quan trọng của Sơn Môn Yên Tử. Chính thế mà phụ hoàng cháu có nhiều dịp về đây thăm viếng các cao tăng của Trúc Lâm phái và thường ở lại 2-3 ngày. Dự các buổi thuyết pháp, trong những ngày này, vì nhớ ơn xưa, đôi khi ngài có ghé thăm ngoại tổ. Đại sư nhìn lơ đãng lên trần nhà một chút, rồi tiếp, rồi nhân một buổi trời mưa, ngài không về được chùa ngay, nên ở lại dùng tiệc tại nhà ngoại tổ trong dịp này. Ngài gặp mẹ cháu lần đầu. Sau đó, không đầy 2 tháng, ngài cho triều đình tới xin cưới mẹ. Thời gian này ngài đã là Thái Thượng Hoàng nên ở Thiên Trường Phủ và mẹ cháu được rước về đó. Thay vì về kinh sư, năm đó ngài đã 60, còn mẹ cháu chưa được 20 tuổi, Mai Lan thốt lên xót xa. Mẹ con còn trẻ quá, đại sư khẽ gật đầu, giọng thực buồn, đúng thế được về làm Thái Phi, họ hàng vô cùng hãnh diện. Nhưng riêng mẹ cháu thì thực chẳng vui gì. Hôm tiễn mẹ cháu về thiên trường, hai chị em đã khóc hết nước mắt. Đại sư khẽ thở dài. Tiếp, chừng vài năm sau, ông bà ngoại lần lượt qua đời. Còn lại hai chị em côi cút, mỗi người một nơi, đường xá xa vợi, giặc giã luôn luôn nên chăng mấy khi được gặp nhau. Trước khi xuất gia, cậu có đến thăm mẹ cháu để cho bà biết ý nguyện của cậu. Cậu ở lại phủ thiên trường mấy ngày, thấy đời sống của mẹ cháu thực buồn tẻ, rồi ngài mỉm cười nhìn Mai Lan tiếp. Cậu nhớ lúc đó cháu mới được 1 tuổi, Mai Lan mắt rưng rưng. Hồi mẹ con mất, con lên 10 tuy còn nhỏ, con cũng thấy đời của mẹ con buồn nhiều hơn vui. Phụ hoàng con đã quá lớn tuổi, lại bận việc triều chính nên ít khi ở phủ, ở đây. Cảnh sắc lại thâm u, mấy bà Thái Phi sống tẻ lạnh trong mấy tòa nhà cổ lạnh lẽo. Tối tăm, con nhớ mãi những hàng nhãn cổ thụ, những hàng phi lao cao vút với những thông reo thê thiết vào những đêm gió lớn. Những con đường đá rêu xanh, trống vắng, tụi nhỏ chúng con như bị nhốt trong 4 bức tường rêu phong của cấm cung, đời sống như thiếu sinh khí. Dù được nâng niu trên nhung dưới lụa, không ngẩng đầu lên, Mai Lan lấy ngón tay búp măng vẽ những vòng vô hình trên mặt bàn. Tiếp, khi mẹ con qua rồi, thiên trường phủ đối với con không còn chút gì sinh thu nữa. Ngoài những kỷ niệm đau buồn của mẹ con để lại, mà mỗi lần bắt gặp con không sao cầm được nước mắt, càng nghĩ đến càng thêm đau đớn. Nhớ thương, Huyền Giác đại sư ngắt lời, chính cũng vì nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn của cháu, mà cậu mới tâu với phụ hoàng của cháu để xin cho cháu về kinh sư và nhận lời mời vào kinh giảng sách cho các hoàng tử. Công chúa trong cung, ngày đó, là thời gian hạnh phúc nhất của con kể từ sau ngày mẹ con mất đó cậu mất mẹ. Con còn cậu, và được cậu chăm lo, dạy dỗ thực không ơn nào cao trọng hơn. Nàng ngưng nói vì nghẹn lời mãi sau mới tiếp, thực con có cha mà cũng như không, triều chính thì thối nát. Hiền thần thì không thấy còn ai, quay đi quẩn lại chỉ còn mình ông ta khi cậu đi rời. Trong triều loạn không tưởng được chúng con cực khổ, và tính mệnh bị đe dọa ngày đêm, Huyền Giác đại sư hiểu ý Mai Lan ám chỉ ai. Dù sao, Trong hoàng tộc, Hồ Quý Ly cũng ngang vai với Đức Nghệ Tông, phụ hoàng của nàng. Tuy nhiên, đến nước này mà nàng còn giữ được tấm lòng tôn kính bậc trưởng thượng là điều đáng khen. Mai Lan bỗng nhìn thẳng vào mắt đại sư hỏi. Thưa cậu, thực con không hiểu nổi là tại sao giới sĩ phu của ta lại quá thụ động đến vậy ngài Chu Văn An. Dưới triều Đức Dụ Tông chỉ biết bất đắc chí từ quan. Ngài Trần Nguyên Đán không dám can gián phụ hoàng con những điều trái lẽ, mà còn kết thân với loạn thần. Đức Đế Hiền thì cam tâm chết oan mà không dám để thuộc tướng kháng cự. Để đến nỗi nước mất, nhà tan như ngày nay. Đại sư khẽ nói, đó là do cái tinh thần hủ lậu của giới Tống Nho họ đã không ý thức được đúng cái tinh thần trung quân của Nho giáo. Suốt cuộc đời họ được dạy về giáo điều chung với vua nay thấy vua u mê. Bản triều thì bị khuynh loát, mà lời can gián của mình không được lý tới thì lòng trung quân mất điểm tựa nên họ chán nản. Rũ hết trách nhiệm về quy ẩn, hoặc che mắt bưng tai sống qua ngày. Đại sư ngao ngán tiếp, cho đến nay, giặc giày xéo đất nước, giới sĩ phu cũng không có một hành động cụ thể, tích cực phản kháng. Trần gia hay Hồ gia đều không còn đáng để họ xả thân nữa, Mai Lan dàn từng tiếng. Tại sao họ không nghĩ đến tiền đồ của dân tộc, của giang sơn đất nước? Một triều Trần hay Hồ có thể qua đi, nhưng dân tộc Đại Việt phải trường tồn. Nhưng rồi nàng bỗng ngưng bạt, lúc sau giọng trở nên thống thiết. Ôi thôi, muôn sự cũng do phụ hoàng con nhu nhược, thốt được câu thống hận đó. Nàng như chút được những u uất bao năm đè nén trong tâm can mà không dám nói lên thành trùng. Nàng chờ đợi sự trách cứ của Huyền Giác Đại Sư trước một lời ngỗ nghịch với đấng sinh thành. Nhưng không, Đại Sư vẫn im lặng. Một chập sau, ngài điềm đạm nói, nhận định của con rất phải. Nhưng bây giờ không còn là lúc để mình ta thán. Cháu phải lo việc khôi phục đất nước để chuộc lỗi cho phụ hoàng đối với dân tộc. Bỗng có tiếng gõ cửa làm hai người đều giật mình nhìn ra phía ngoài. Huyền Giác Đại Sư dạm chân định ra mở cửa. Nhưng không biết sao, ngài ngưng lại, luồn tay vào áo trong, rút ra một chiếc túi vải nhỏ màu nâu sòng, trao nhanh cho Mai Lan, vội vã như nếu không trao lúc này thì không còn một dịp nào khác. Cháu giữ lấy, có thể mở ra xem bất cứ lúc nào, nhưng càng để lâu. Càng hay, Mai Lan cũng vội vã không kém. Nàng nhận lãnh, rồi cất nhanh vào trong người. Trong khi đại sư ra mở cửa, chú Mộc đang đứng chớ bên ngoài. Thấy ngài, chú lễ phép trình, bạch thầy, quả con đã tìm được người bán hương thọ xương cho Trần công tử. Đại sư rất vui lòng, vui vẻ nói, tốt lắm, con ra đưa người ta vào đây. Cửa để ngỏ cho mãi tới khi chú Mộc đưa người con gái bán hương vào gặp Mai Lan. Cô gái trắng trẻo, xinh xắn, nhưng bẽn lẽn khi gặp một chàng trai lại nhìn thấu vào mắt mình. Qua cử chỉ đó, Mai Lan thấy được sự thành thực của nàng. Và biết chắc nàng là người Lê Quân. Phải tới, Mai Lan khẽ nói. Xin cô làm ơn cho tôi xem mấy phong hương. Cô gái cẩn thận nhìn mọi người chung quanh. Rồi mới lấy trong chiếc giỏ mây ra mấy phong hương hiệu quản phát trước con mắt lạ lùng của chú Mộc. Nhưng trái lại, Mai Lan vẫn thản nhiên đỡ lấy, như không hề thắc mắc sao đó không phải là hương thọ xương. Nàng lấy ra mấy đồng tiền lẻ trao tận tay cô gái. Mỉm cười nhìn nàng ta, cô gái vừa đỡ lấy tiền, vừa lúng túng, ngượng ngùng hỏi, thưa công tử định đi lễ chùa nào mà cần thứ hương này? Câu hỏi thực bất ngờ, một cô gái còn đang đầy vẻ ngượng ngập trong việc mua bán. Như là lần đầu tiên nàng làm việc này, thế mà dám hỏi khách khác phái một câu đường đột như vậy. Nhưng Mai Lan lại rất tự nhiên trả lời nàng, nữa như thực, nữa như bông đùa, một câu làm, người nghe ngỡ ngàng, tôi định lễ chùa chân giáo cô ạ, vào đầu giờ Tuất Quảng Phúc Môn còn mở cửa không cô? Chùa chân giáo là một ngôi chùa cổ nổi tiếng do Đức Lý Thái Tổ xây cất cách đây mấy trăm năm trong nội thành Thăng Long, tức Đông Quan ngày nay và được triều Trần trùng tu nhiều lần. Chính Huyền Giác Đại Sư khi còn người giảng sách trong cung cũng trụ trì tại đây. Nghe Mai Lan nhắc đến ngôi chùa xưa khiến ngài không khỏi ngậm ngùi. và cũng hiểu được phần nào thâm ý của nàng. Riêng câu trả lời của Mai Lan khiến cả chú tiểu lẫn cô gái bán hương ngạc nhiên. Vì cửa Quảng Phúc Môn là cửa Tây Thành Đông Quan mà ai cũng biết là tất cả các cửa thành đã bị đóng kín từ nhiều năm qua. Hơn nữa, chùa Chân Giáo cũng đã không còn sư trụ trì từ lâu thì làm sao mà vào đó lễ Phật. Tuy nhiên, như đã có định kiến, nàng vẫn trả lời xuôi. Thưa công tử, tôi không biết rõ, nhưng có thể còn mở. Xin ngài thử tới coi nhưng chắc ngài không thể dùng xe được đâu. Vì đường đi rất khó khăn, Mai Lan phục câu trả lời thông minh của nàng. Tất cả những gì Mai Lan muốn nói, muốn nghe, nàng cũng đã được nói. Được nghe hết, nên ân cần bảo cô gái. Thôi được, để tôi sẽ tới. Cảm ơn cô đã tới đây xin bảo trọng. Cô gái khẽ cúi đầu chào để cáo biệt. Huyền Giác đưa mắt sang chú Mộc. Con đưa đường cho cô ra ngoài. Đợi cho hai người ra khỏi phòng một lúc lâu. Đại sư khẽ nói, con nhỏ khá thông minh nhưng chỉ sợ những lời như thế có đủ để bên kia hiểu ý cháu không? Mai Lan mỉm cười. Tự tin thưa, tại cậu chưa biết Lê Quân đấy thôi. Anh ta là một người thông minh, cẩn mật và chu đáo rất mực. Chỉ một câu dạy cô gái hỏi con là con biết là nên trả lời thế nào cho anh ta hiểu. Chúng con làm việc như tâm cảm vậy, ít khi nào giao kết trước. Vì thế chúng con chưa từng hiểu lầm nhau. Rồi nàng trở nên tư lự, khẽ nói, cậu có để ý câu trả lời và nhắn nhủ của Lê Quân không? Không thể dùng xe vì đường đi rất khó khăn. Điều này chứng tỏ bọn con đang gặp nhiều hiểm ngộ ơi. Cậu dùng chữ Phật dạy con quả đã làm cho con sáng mắt phi nội thành Thăng Long ra. Không còn nơi nào là an toàn cho chúng con nữa, ít nhất là trong lúc này. Chúng con có tới mấy chục mạng người, bọn giặc chắc chắn không thể ngờ tới được. Mai Lan thường dùng tên cũ Thăng Long thay vì Đông Quan vì sư phụ của nàng hay dùng tên này, nên nó thành thói quen. Huyền Giác đại sư đứng lên. Có lẽ để cậu phải sửa soạn cho cháu ít thứ để mang theo vào thành cho anh chị em sống qua ngày. Mai Lan cười. Đa tạ cậu, nhưng chắc không cần. Chuyện này Lê Quân không thiếu sót đâu, anh ta là chủ một cao lâu mà cậu Tô Hà của bọn con đó. Đại sư tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy thì còn gì bằng con, thực may mắn. Có những cộng sự viên đầy khả năng. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Đại sư ngừng nói, vội ra mở cửa. Chú Mộc bưng một khay trà đang đứng chờ ngoài cửa. Đại sư reo lên, phải lắm, con mang vào đây cho thầy và cậu Tuấn dùng một chút, bọn ta đang khát đây. Đại sư vừa nói, vừa đi trước, chú Tiểu Lễ Mễ bưng khay trà theo sau. Trên khay, một bình nước, một chiếc chén tổng và hai chiếc chén quân xếp gọn gàng. Sạch sẽ, chú đặt khay trà xuống, thận trọng chuyên nước ra chén tống, rồi để một lúc cho nước lắng, mới cẩn thận san ra hai chén quân. Công việc chú làm trông thực gọn gàng khiến Mai Lan có thể biết được chú từng là người hầu trà đại sư trà Mạn Sen. Khói bay nghi ngút, mùi hương, thoang thoảng dịu mát, khiến Mai Lan bắt thèm không đợi đại sư nhắc lần thứ hai. Nàng rón rén bưng chén trà lên, như sợ thứ nước trà quý đó sánh ra khỏi chén. Chén trà vừa độ nóng, vừa thơm khiến dư vị như còn đọng mãi trên làn môi. Trong đầu lưỡi, làm Mai Lan không khỏi buột miệng, cậu mua đâu được thứ trà sen tuyệt hảo, vừa đặt chén trà xuống khay. Đại sư vừa nói, không đâu, cậu mua trà Mạn về, rồi dùng sen nhà tự ướp lấy đó, có điều hơi mất công một chút. Này nhá, mỗi sáng, lúc mới bình minh, sen chưa nở bung, cậu dùng thuyền nhỏ, bơi ra hồ, cho một rúm trà vào những đóa sen sắp nở, rồi buộc túm đầu lại, ướp như thế cho đến gần trưa mới ra cắt những hoa đó về ủ, lúc đó. Hương sen nhờ sương mai đã thấm vào trà, và trà cũng đã tạm khô. Như vậy, chỉ cần ủ thêm một thời gian nữa ở một nơi khô ráo, ấm áp là có thể cho vào hũ sành được rồi, phải là hũ sành. Vì nếu dùng lọ thủy tinh, ánh sáng chiếu vào cũng làm mất hương vị của trà. Mai Lan thích thú ngồi nghe Huyền Giác đại sư nói về thuật ướp trà một cách thiên nhiên nhưng rất tinh tuyền đến nỗi cả hai tưởng như đang sống trong cảnh Thanh bình hạnh phúc, nàng liên tưởng tới vẻ huy hoàng của một đầm sen đầu hạ và cảnh tàn tạo của nó vào cuối thu với cuộc thăng trầm của một triều đại của Giang Sơn, dân tộc mà không khỏi ngậm ngùi. Huyền Giác đại sư bỗng hỏi chú Mộc, sáng nay bên ngoài đại điện có gì lạ không con? Chú Mộc lễ phép thưa, bạch thầy, mọi sự đã có thầy Giác Hạnh lo liệu. Tuy nhiên hôm nay khách thập phương hầu như vắng hơn mọi ngày, cho tới giờ chỉ có mấy cụ già đi lễ Phật thôi. Đại sư và Mai Lan nhìn nhanh sang nhau như hội ý, đại sư khẽ nói. Cháu tạm ngồi đây chơi, cậu ra ngoài xem sao, rồi ngài quay sang chú Sa Di. Dục, đi Mộc, con cũng xuống nhà trai lo bữa ngọ đi thì vừa, cần gì thầy sẽ cho gọi sau. Hai thầy trò đại sư khuất sau cánh cửa khép kín. Mai Lan lững thững ra đứng tựa thành cửa sổ nhìn ra phía vườn sau. Lúc đó, nắng đã lên cao, trời trong xanh, một vài cụm mây nhỏ và mảnh như tơ lờ lững trôi về phía chân trời vô định sau bức tường thấp. Cảnh đồng ruộng bỏ hoang chạy dài mãi tận hồ Lục Thủy, làng xóm ở giải rác đó đây nhưng vắng vẻ tiêu điều vô cùng từ phù sa châu. Một cột khói đen bốc lên cao ngất trời, Mai Lan thầm hiểu là cuộc đàn áp của giặc Minh đã lan rộng đi mọi nơi. Từ đế đô Sầm Uất cho tới những làng xóm xa xôi, không biết trận chiến giữa Minh và Hồ đã đi đến đâu, cha con Hồ Quý Ly đang ở phương nào, anh em của nàng trôi giạt nơi đâu, có được an toàn không trong cơn dầu lửa này. Càng nghĩ, Mai Lan càng nóng ruột, nàng như muốn tức khắc bung ra khỏi nơi kiềm tỏa một ngạt này càng sớm càng tốt. Mình nàng thì quá dễ, ai có thể cầm chân nàng được. Ngoài ý thức trách nhiệm đối với mạng sống của anh chị em, những người đang đặt hết tin tưởng vào nàng lúc này, nàng thoáng phát một cuộc hành trình dài và an toàn cho mọi người. Các chùa chiền nhất thời không thể còn là nơi dung thân được nữa. Kể cả Yên Tử Sơn Tức Mạc, quê hương của Trần Gia, Siêu Loại, quê ngoại của nàng, Vạn Kiếp, Mỹ Lạc, Vân Đồn, Phù Ủng là các thái ấp của các bậc vương tôn nhà Trần, có thể là nơi dung thân được không? Mai Lan cũng chợt nghĩ đến lời ủy thác của Huyền Giác đại sư về việc đưa tin tới các vị hòa thượng, đại sư Đại Việt về âm mưu khuynh loát Phật giáo của giặc Minh, khiến nàng nhầm nhớ những ngôi chùa danh tiếng trong nước như các chùa Phổ Minh, Vĩnh Khánh, Tháp Bút, Tây Phương, Phật Tích, Trăm Gian, Lang Đọi, Siêu Loại, Thiên Đức, Yên Tử là những nơi chắc chắn nàng phải tìm cách truyền tin gấp. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, giặc bùa lưới khắp nơi, muốn đến được các nơi đó trong một thời gian gấp gáp không phải là một chuyện dễ dàng. Đang suy nghĩ miên man, bỗng Mai Lan thấy có nhiều tiếng chân đi lại gấp bên ngoài hành lang. Nàng vội trở lại bàn đọc sách, nơi lúc nãy nàng cùng ngồi uống trà với Huyền Giác đại sư để chờ đợi. Nghe ngóng, nàng không muốn đường đột bước ra ngoài ngay, vì dù sao sự hiện diện của bọn nàng ở đây cũng cần phải giữ kín được chừng nào hay chừng đó. Khoảng một thời gian uống cạn chân trà, bỗng có tiếng gõ cửa, Mai Lan nhẹ đến bên cửa. Khẽ hỏi, ai đó? Có tiếng chú Mộc, thưa con. Mai Lan mở cửa. Chú Mộc nét mặt lo lắng. Thưa cậu, thầy con thỉnh cậu ra khách đường, Mai Lan không để mất thì giờ. Vội theo chú tiểu đi ra, qua một dãy hành lang ngắn, Mai Lan thấy được khoảng sân trước tiên điện vắng hoe. Ở một góc sân, Lê Lai đương thao thao nói chuyện với một cụ già đầu tóc bạc phơ. Căn phòng khách của chùa Bạch Mã đây quá nhỏ so với báo thiên tự. Một chiếc bàn gỗ gụ đen bóng khá dài, chiếm gần trọn căn phòng với 6 chiếc ghế tựa. Chung quanh, sát với tường là một dãy những tủ chè, kệ sách, bàn thờ Phật, khói nhang nghi ngút. Huyền Giác đại sư đang trầm ngâm ở đâu bàn trong. Cạnh đấy, một nhà sư trung niên, áo quần xốc xếch, dơ bẩn đang đứng khoanh tay, như chờ đợi, thấy Mai Lan bước vào. Cả hai đều dồn mắt về phía nàng, như là đại sư đã nói về nàng trước đó với nhà sư. Mai Lan không thấy ngài giới thiệu nàng, mà nói luôn, Trần Tuấn, đây là sư bác Giác Huệ mà cậu đã từng nói với cháu. Mai Lan vô cùng ngỡ ngàng vì cuộc hội ngộ bất ngờ này. Trong khi đó, sư Giác Huệ chắp tay, cúi đầu chào nàng, mô Phật, bần tăng xin kính chào Trần công tử. trước người lạ, Mai Lan thận trọng hạ thấp giọng để tránh tiếng kim của phụ nữ. Nàng nghiêng đầu đáp lễ, không dám chào đại sư, như để khỏi mất thì giờ vô ích về những cử chỉ khách sáo không cần thiết. Huyền Giác đại sư nói ngay, Giác Huệ mới từ quê về, có nhiều chuyện muốn nói. Cả hai ngồi xuống đây cho tiện, Mai Lan xin phép lấy lệ rồi ngồi xuống ghé cạnh Huyền Giác đại sư. Sư Giác Huệ thì hai ba lần từ chối rồi mới ngồi xuống một bên. Đối diện với Mai Lan, Huyền Giác đại sư ra đóng cửa, dặn khẽ chú Mộc đứng cạnh chừng bên ngoài, rồi cũng trở vào ngay. Sau một phút yên lặng, Huyền Giác đại sư mở lời, Giác Huệ, con nói đi, Giác Huệ trông rất thiểu não, khiến Mai Lan đoán chừng ông ta có một nỗi thương tâm trong lòng. Mà quả thế, Giác Huệ buồn bã nói, thưa công tử, tôi người làng Trần Xá, tỉnh Hải Dương, sau khi nghe quân ta thất trận ở thành Đa Bang, tôi xin phép sư phụ tôi về thăm nhà, để xem gia đình cha mẹ anh em thế nào trong cảnh loạn lạc này. Ngừng một lát, Giác Huệ nói tiếp, nhưng khi về đến nơi, thì các tướng Hồ Đỗ, Hồ Xá đã rút khỏi bến Bình Than của làng tôi từ mấy ngày qua. Quân giặc tràn vào đốt phá làng xóm không còn một căn vì tuy hạ được thành Đa Bang. Nhưng tên giặc Trương Phụ đã phải hao binh tổn tướng rất nhiều. Nên chúng căm hận, đâm ra cuồng bạo, gặp ai nấy giết, không phân biệt nam phụ lão ấu. Để trả thù, mắt ông long lên, đầy vẻ căm phẫn, nhưng tội lỗi phải đổ lên đầu tên Hồ Quý Ly chính vì cha con hắn tham sinh quý tử thấy quân giặc mạnh. Chỉ biết chạy tháo thân lấy một mình. Bỏ rơi quân sĩ, khiến quân ta dù có tinh thần chiến đấu cao đi chăng nữa, cũng rơi vào thế cô mà tan rã. Mai Lan bỗng để ý đến tiếng quân ta mà sư Giác Huệ dùng để chỉ nhà Hồ. Rồi lại hết lời mặt sát Hồ Quý Ly, làm nàng bỗng thấy sự nhận xét rất khoáng đạt, nhưng đúng đắn của ông ta, biết phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù trong tình thế rối ren này, khác với người đương thời. Còn lẩn quẩn trong cái câu nệ quân nhà Hồ, quân nhà Trần mà quên đi cái nguy cơ trước mắt là giặc từ bên ngoài vì thế. Mai Lan cảm thấy có cảm tình đặc biệt với vị sư này. Giác Huệ ngưng nói, nét mặt trở nên thực đau khổ, Mai Lan chợt hiểu. Nàng vội đỡ lời vì biết cái điều ông ta khó nói ra. Và quý quyến cũng bị đồng cảnh ngộ với đồng bào. Sư Giác Huệ khẽ gật đầu. Chúng tàn sát cả làng tôi. Ném xác xuống sông kinh thầy, thấy Giác Huệ còn nghẹn ngào, rườm nước mắt, anh hùng nhỏ lệ, tuy đã xuất gia, nhưng tình ruột thịt nào ai có thể vô tình, nhưng nàng cũng biết rằng, không phải Huyền Giác đại sư cho tìm nàng tới đây chỉ để nghe câu chuyện thương tâm của sư Giác Huệ, nhưng muốn cho ông ta tiếp tục, nàng thấy cần phải giúp ông ta với nỗi sầu đau hiện tại. Nàng nói, đại sư ạ. Hiện tại cả nước ta đang chìm đắm trong cơn binh đao khói lửa. Dưới vó ngựa bạo tàn của quân xâm lăng cảnh thương tâm thực không thiếu chính tôi đây phút chốc cũng trở nên kẻ mồ côi. Không cửa không nhà, sống lang thang, trốn chui trốn lủi tại chùa của. Quý vị đây chúng mình cùng cảnh ngộ mà. Trong lúc này, mình cũng chúng nên quá thương cảm, để cho sự đau khổ làm nhụt nhuệ khí. Mình còn nhiều việc phải làm. Phải không đại sư, hãy cầu xin cho các vị đã qua được sớm phiêu diêu miền cực lạc. Phù trì cho chúng ta trả được món nợ máu này. Đó là một cách nói. Tuy nó không hẳn đúng sự thực về bản thân nàng. Nhưng tình trạng thì không khác bao nhiêu. Nghe chàng thanh niên bạch diện trước mặt nói lời khẳng khái. Giác Huệ có vẻ hơi ngượng. Ông ta cảm thấy như vừa tìm được người tri kỷ. Nên vội lau mát, ôn tồn nói. Xin cảm ơn công tử đã chỉ giáo cho kẻ ngu muội này qua khỏi bến mê. Rồi giọng ông trở nên rất mạch lạc. Tiếp, thấy gia đình bị tàn hại. Tôi thương quá, có đi dò la mấy nơi xem có còn thu thập được tin tức gì thêm về thầy mẹ tôi không nhưng suốt hai ngày không hề gặp được một ai. Tôi mới đành tìm đường trở về chùa trên đường về. Một hôm ngang qua vùng Sơn Tây. Tình cờ thấy, một toán quân Minh đang áp giải một tù xa. Vì đang căm thù quân giặc, lại thấy tù nhân là một vị thanh niên đồng bào, nên không ngại võ nghệ chưa thông. tôi cũng quyết tâm tấn công tên tướng giặc để giải thoát cho tù nhân. Cũng may là giặc khinh địch nên tôi đã thành công, nhưng cả hai đều bị săn đuổi rất ngặt nghèo và cuối cùng. Sư Giác Huệ ngập ngừng, mặt trở nên thống khổ, sau rồi ông cũng thốt nên lời. Nhưng sau cùng, người được tôi cứu bị chúng tên bỏ mạng, chàng là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi yếu ớt như một văn nhân. Giọng ông trở nên ngậm ngùi, rõ ràng muốn cứu người, lại trở thành hại người. Hai chúng tôi chưa nói với nhau được câu chuyện nào đã đành đoạn vĩnh biệt. Cả ba đều yên lặng, Mai Lan Linh cảm thấy câu chuyện như chưa ngưng lại nơi đây. Còn thiếu một đoạn kết, mà đó mới chính là điều mà Huyền Giác Đại Sư muốn nàng tới nghe câu chuyện. Đúng như Mai Lan dự đoán, Sư Giác Huệ bỗng mở lòng bàn tay phải ra trước mắt Mai Lan làm nàng giật mình. Ông tiếp, trước khi tắt thở, chàng thanh niên quên cả xưng tên, vội trao cho tôi vật này. Miệng chỉ nói được câu công chúa, một mảnh giấy nhỏ, vẽ một bông mai nằm giữa lòng bàn tay xám đen của Giác Huệ. Khiến Mai Lan rung động, thôi rồi, lại thêm một người anh em ra đi, lòng nàng vô cùng xót thương và cảm phục sự can trường của chàng chiến sĩ tuổi trẻ vô danh nhưng ngoài mặt. Nàng cố lấy vẻ tự nhiên đỡ lấy hình bông mai, trân trọng như đang nắm giữ mảnh anh hồn của người vị nước phong thân. Giác Huệ khẽ nói, tôi hiểu rằng chàng muốn tôi đưa tin tới một ai đó. Hay một bang hội nào mà tôi tin chắc là một tổ chức kháng Minh. Nhưng hai tiếng công chúa làm tôi không hiểu, thầy tôi khuyên nên thưa cùng công tử là người học rộng. Biết nhiều để nhờ người chỉ giáo cho. Mai Lan trầm ngâm một lúc, rồi thư thả nói, đúng như đại sư dự đoán, đây là một hội kháng Minh, phục quốc của các thanh niên Đại Việt. Sư Giác Huệ mắt sáng lên, ngắt lời nàng, thế thì hay biết chừng nào, tuy là kẻ tu hành, nhưng trước cơn quốc biến tôi cũng đã thưa với thầy tôi. Nếu đúng đây là một lực lượng kháng Minh, cứu quốc, tôi xin tình nguyện làm tên cầm cờ, dắt ngựa cho các vị thanh niên anh hùng đó nếu công tử quen biết với họ. Tin được tấm lòng của tôi, thì xin người tiến cử cho, tôi xin hết lòng đội ơn. Trước sự xúc động của Huyền Giác Đại Sư, Mai Lan nhìn Giác Huệ. Nói, Đại Sư yên tâm, tôi xin hết sức. Sư Giác Huệ vội đứng lên, vái Mai Lan hai vái, khiến nàng phải vội đứng lên để tránh đại lễ đó. Sư Giác Huệ cảm động nói, thù nhà, nợ nước, Ngu Tăng xin đa tạ Trần công tử. Mai Lan chưa kịp đáp lễ thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa rất gấp. Tiếng chú Mộc giật giọng, bạch thầy, mọi người đều im bặt. Huyền Giác Đại Sư đi nhanh ra phía cửa. Chú Mộc khẽ nói, bạch thầy, một nhà sư áo vàng và một đám quan quân đang tiến vào sân chùa. Huyền Giác Đại Sư đến bên cửa, nhìn ra hướng tiền điện, quả chúng đã tới sớm hơn ước hẹn. Giác Huệ lúng túng theo sau lưng Huyền Giác Đại Sư Mai Lan, trong phút chốc đã nghe thấy tiếng chân nhiều người bước mau lên thềm hành lang và không lâu đã tới bên cửa phòng khách. Khi Huyền Giác hốt hoảng quay vào thì không thấy Mai Lan đâu nữa. Ngài hoang mang quay trở ra thì vừa kịp nhà sư áo vàng và một tên tiểu tướng đang tiến tới cửa phòng. Huyền Giác lấy lại bình tĩnh, chắp tay vái khách, mô Phật, Ngu Tăng không biết khách tới để ra tận cửa nghinh tiếp. Xin xá lỗi, nhà sư áo vàng hơi nghiêng người đáp lễ rồi hỏi. Bần đạo xin được gặp phương trượng. Sau khi được biết Huyền Giác Đại Sư chính là người nhà sư muốn gặp, ông ta liền tiếp, bần đạo được phái tới trao tặng quý tự một số kinh quý mang từ Trung Quốc sang như Khiết Thanh Đại Sư đã hứa mấy hôm trước. Những bộ chân kinh này đã được dịch thuật từ nguyên bổn các pho ngọc kinh từ Thiên Trúc. Do đó, những bản kinh cũ mà Chư Tăng An Nam đang dùng sẽ được thu lại để cho Phật giáo Bắc Nam được thống nhất. Huyền Giác Đại Sư tuy đã biết trước việc sẽ phải xảy ra như thế, nhưng nhất thời cũng không tránh khỏi xúc động. Bọn này quả thực ngang ngược, tuy không nói ra chúng đã cho là những bộ kinh của mình đều là giả kinh cả hơn nữa. Hắn lại gọi mình là An Nam thay vì Đại Việt, hay ít nhất là Đại Ngu, quốc hiệu của nhà Hồ. Cổ đại sư khô lại, giọng khàn cả đi, bạch đại sư, thế bao giờ các ngài thu sách cũ? Nhà sư áo vàng nói nhanh, ngay bây giờ, tướng quân đây có cho lính đến giúp chúng ta việc đó. Đã có xe đậu ở ngoài cổng chùa. Câu trả lời làm Huyền Giác Đại Sư và Giác Huệ choáng váng. Huyền Giác Đại Sư mời chiếu lệ. Vâng, chúng Ngô Tăng xin tuân lệnh, nhưng cũng xin mời Đại Sư và tướng quân vào xơi chén trà đã. Nhà sư áo vàng và tên tướng quân đều từ chối không vào, cả hai đều đứng trước hiên. Nhà sư nói, bọn bần đạo không có nhiều thì giờ. Xin phương trượng cho phép chúng tôi mang kinh vào trong quý kinh viện. Không làm sao hơn, Huyền Giác Đại Sư đành phải chỉ lối cho tên tiểu tướng tới tàng kinh viện ngay ở cuối giấy hành lang. Hàng chục tên minh được gọi vào, chúng vừa làm vừa nô giỡn, nói chuyện hoang hoang, như không còn biết đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, những cuốn sách xưa cũ, gáy đóng cậy đen cẩn thận, từng pho bị những tên giặc lôi xuống từ những kệ sách gỗ mun đen bóng. Chúng quăng sách bừa bãi vào những cái sọt tre, có những tên đùa giỡn, dùng sách ném nhau khiến cho những cuốn sách này long cả bìa hoặc rách từng trang. Huyền Giác Đại Sư đau đớn nhìn những pho sách chân quý. Thân yêu đang truyền trong tay giặc, ngài khẽ thở dài vì biết chắc số phận của chúng sẽ ra sao thì ra. Đây đúng là một âm mưu tiêu diệt, không những chỉ là mấy pho sách mà chính là tinh thần độc lập của Phật giáo Đồ Đại Việt vậy. Ngài cũng tự an ủi là rất may ngài đã biết trước để chôn đi những pho sách quý giá nhất do các cao tăng của ta trước tác từ mấy năm trở lại đây. Trước cảnh phá phách kinh sách của đám lính, nhà sư áo vàng và tên tiểu tướng không hề ngăn cản một lời. Chúng như lờ đi, đang cùng nhau quay ra phía sân chùa ngắm cảnh sắc chung quanh. Thì thầm nói chuyện với nhau bằng tiếng tàu. Không mấy chốc, sách đã được dọn sạch. Một toán lính khác, khiêng ba chiếc dương nhỏ, chắc là chứa sách, đặt ngay ở lối đi trước khách phòng, rồi lũ lượt kéo nhau ra cả ngoài đường. Trong lúc cỗ xe chở sách cũ bắt đầu lăn bánh, một đội ba tên lính mang vào một chiếc dương nhỏ đặt dưới chân nhà sư áo vàng. Rồi khoanh tay đứng hầu sau tên tiểu tướng, nhà sư áo vàng khẽ mỉm cười, quay sang Huyền Giác Đại Sư nói, Bạch Phương Trượng, trước khi ra về, bần đạo muốn được gặp chư tăng trong chùa, một là để biết tăng số của quý tự để về báo cáo với cấp trên. Sau là để chuyện tới quý chư tăng mấy bộ pháp y do Hoàng thượng ban. Vừa nói, ông ta vừa cúi xuống mở cái dương ra, trông thấy sấp cà sa màu vàng đậm nằm phẳng phiu trong dương. Bất giác Huyền Giác Đại Sư giật mình sợ hãi. Thôi rồi, từ tiếng Hoàng thượng mà tên sư này vừa ngang nhiên đùng với mình cho tới mấy tấm áo vàng thay cho các áo nâu sồng và xám mà các đại sư ta đã dùng từ bao trăm năm nay, bọn giặc Minh quyết tâm đồng hóa cả dân tộc ta đây, chúng nham hiểm đi từ tăng sĩ. Giới mà mấy trăm năm nay từng lãnh đạo tinh thần cho cả xứ này một khi đã đồng hóa được tăng sĩ thì việc DCO không cùng nô lệ lên dân tộc không còn là một việc khó. Trước tình thế hiện tại, Huyền Giác Đại Sư không còn cách nào hơn là tạm phải nghe theo lời của nhà sư áo vàng. Ngài quay sang bảo chú Mộc đi thỉnh thầy Giác Hạnh và chú Ngộ vào và sẽ gọi thầy Giác Huệ đang đứng khuất ở cửa phòng khách ra. Sau khi cả năm thầy trò Huyền Giác đã hiện diện, đại sư giới thiệu mọi người, nhà sư áo vàng mới lấy ra từng chiếc áo, trao tận tay cho từng người, miệng nói, từ nay quý đạo hữu sẽ dùng màu cà sa này cho thống nhất Bắc Nam. Không lâu nữa, sẽ có một vị tăng già của Hoàng thượng sẽ về đây để cùng tu trì với quý vị. Vòng vây thực sự đã bủa ra chung quanh Phật giáo Đại Việt. Khi Giác Huệ ra lạnh áo từ tay nhà sư Trung Hoa, bỗng một tên lính biến sắc, hắn đến bên tiểu tướng nói thì thầm những gì không ai biết. Thoáng thấy vậy, Huyền Giác Đại Sư cũng cảm thấy tình thế bất ổn. Quả nhiên, sau khi áo đã trao hết cho mọi người, tên tiểu tướng mới nói gì với nhà sư áo vàng bằng tiếng tàu. Sắc mặt nhà sư bỗng thoáng vẻ kinh ngạc, ông ta vội quay sang Huyền Giác Đại Sư, rồi chỉ vào Giác Huệ, nói nhanh, Bạch Phương Trượng, vị tướng quân đây vừa nhận ra Giác Huệ Đại Sư hình dáng giống một tên tội đồ đang bị truy nã. Vì thế, ông ta muốn được đưa vị này về trại để siêu tra. Huyền Giác Đại Sư nói lớn, Lạ thực, vị này là đồ đệ của Ngô Tăng. Từ rất lâu, ông ta chưa hề bước chân ra khỏi chùa thì làm sao có chuyện làm nghịch với Minh Triều. Với lời lẽ đó, nhất là khi nhấn mạnh hai tiếng Minh Triều, cũng đủ cho đối phương hiểu cái ý bất phục của ngài. Nhà sư áo vàng cũng không bị lung lạc, ông ta vẫn nói, Phương Trượng yên tâm, nếu quả vị đại sư này không phải là tên tội đồ kia, thì đại sư sẽ được đưa về quý tự ngay. Tuy lời nói có vẻ còn lịch sự, nhưng hành động thì không. Trong khi hai bên đang đối đáp, thì tên tiểu tướng đã ra lệnh cho hai tên lính bất ngờ sấn lại bắt Giác Huệ. Dao đã kề ngay vào yểu huyệt, Giác Huệ đành thúc thủ, mắt rưng rưng nhìn Huyền Giác đại sư. Huyền Giác đại sư không còn biết phản ứng thế nào cho phải. Ngài thấy rõ cái nguy cơ đã đến với người nhà mình, Mai Lan đâu. Nhất thời, ngài chỉ thoáng nghĩ đến cô cháu gái không biết bây giờ đang ở chỗ nào. Ngài tin là, nếu Mai Lan động thủ, chắc chắn sẽ cứu được Giác Huệ. Ấy là chưa kể tới cánh của Lê Lai và hai cô thể nữ đang ở ngoài tiền điện. Bên giặc chỉ có 5 người bọn lính bên ngoài đã chở sách đi từ lâu. Nhưng tất cả đều yên tĩnh, Mai Lan đã không xuất hiện. Mà bọn Lê Lai thì như không hay biết chuyện mặt đại sư như dại ra vì tuyệt vọng. Nhà sư Trung Hoa như thấy được sự đau đớn của ngài. Ông ta an ủi, Phương Trượng yên tâm, vụ này Bần Tăng sẽ xin để được điều tra ngay cho đại sư đây sớm trở về chùa. Hai tay bị trói giặt về đằng sau, Giác Huệ ủ rũ trông thực tội nghiệp, Huyền Giác đại sư vớt phát, vậy thì cũng nhờ đại sư giúp đỡ cho, có thể xin đừng trói ông ta, được không, đại sư, nhà sư áo vàng liếc sang Giác Huệ, rồi nói với tên tiểu tướng tàu mấy câu, tên này vừa lắc đầu, vừa nói líu lo, nhà sư này nghe xong, nói. Bần Tăng rất tiếc, vì tướng quân đây nói tên tội đồ võ nghệ rất cao. Nếu đại sư đây chính là tên này, mà cởi trói ra thì thực là nguy, xin ngài hiểu cho, thôi, lành ít, giữ nhiều bọn thầy trò Huyền Giác thẫn thờ trông theo đám quân tàu giải Giác Huệ đi. Ngang qua tiền điện, qua sân gạch rộng, khách thập phương thấy quan quân tàu tới đã rủ nhau trốn về hết tự bao giờ. Cảnh chùa bây giờ thực vắng vẻ. Lúc đó, chỉ còn lại có Khúc, Hồng và Lê Lai, cả ba đều cũng đứng lên nhìn theo, ngẩn ngơ không biết chuyện gì đã vừa xảy ra. Mãi đến khi đám giặc ra khỏi cổng chùa, Huyền Giác đại sư mới ra hiệu cho chú Mộc ra đóng cổng chùa. Ngài bảo nhanh Giác Hạnh, con ra coi tiền điện, ngộ xuống lo bữa trưa, tình thế thực khẩn trương, các con để thầy suy tính công việc. Giác Hạnh lên tiếng với vẻ thực xúc động. Con thực xấu hổ nếu biết võ công, dù có hèn, con cũng phải sống mái với bọn nó một trận rời ra sao thì ra. Huyền Giác đại sư cảm động, thôi con, để rồi thầy tính con cứ lo việc nhà cho thầy. Giác Hạnh đành cúi đầu đi ra ngoài. Khi Giác Hạnh vừa đi khỏi, Huyền Giác đại sư đã thấy Lê Lai và Cúc, Hồng đã có mặt trước khách phòng. Ngài sẽ gọi Mai Lan. Không có tiếng thưa, cả 4 người đều vào cả trong phòng khách, đại sư lại gọi to hơn. Mai Lan, cháu ở đâu vậy, vẫn không thấy nàng đâu. Lúc đó, ngài mới vắn tắt kể cho 3 người nghe chuyện, ngài cũng nhấn mạnh là chắc chắn chuyện này Giác Huệ khó thoát được cực hình. Lê Lai nói, Bạch đại sư, ngài thấy công chúa lần cuối cùng ở đâu? Đại sư nhìn khắp căn phòng không lấy gì làm rộng khẽ nói. Trong căn phòng này lúc đó tôi vừa ra đón tụi chúng ở ngoài cửa. Khi trở vào thì không thấy nàng đâu nữa. Cúc an ủi, Bạch đại sư, xin ngài yên lòng, cô con không để ngài thất vọng đâu. Hồng chạy lại khung cửa sổ cuối phòng, sẽ nói, cô con đã ra ngoài bằng lối này. Mọi người đèn bên cửa này, thấy then vẫn còn cài bên trong. Đại sư nghi ngờ, cửa con cài mà, Cúc đỡ lời, Bạch đại sư đúng. Nhưng cô con ra ngoài rồi khóa lại đó, việc này đâu khó khăn gì, tụi con cũng làm được. Thưa đại sư, cửa sổ được mở ra từ đây. Mọi người có thể nhìn xéo ra phía khu vườn đằng sau chùa. Cách cửa không xa là một hàng nhãn cổ thụ, rồi tiếp đến là bức tường thấp bao quanh chùa. Huyền Giác đại sư quay lại. khẽ hỏi, bây giờ làm sao? Lê Lai lên tiếng, công chúa đi đâu? Hiện ta không biết, theo con nghĩ, nên chờ nàng trở về rồi sẽ định việc cứu vị đại sư bị giặc bắt. Cúc cũng nói, bạch đại sư, Lê công tử nói phải. Xin ngài cứ bình tâm. Trước lời an ủi của mọi người, Huyền Giác đại sư miễn cưỡng trở vào. Nói, thì đành là như thế thôi. Mình cũng ăn chút cơm rồi đợi Mai Lan về sẽ hay. Đại sư đưa mọi người trở lại nhà trai ở dãy nhà ngang. Tại đây, hai chú Sa Di đã dọn sẵn cơm chay đợi mọi người. Có lẽ trời đã sang giờ Mùi. Thế nhưng vì biến cố vừa qua, mọi người, nhất là Huyền Giác đại sư đều cảm thấy hết đói bụng. Ai cũng ăn qua loa cho xong bữa. Chỉ còn trông vào một người Mai Lan công chúa. Những tia nắng trưa hè xuyên qua kẽ lá cây ngọc lan trước cửa trai phòng. Óng ả trên mấy chậu sứ xanh, mười con xe sẻ kiếm ăn, nhảy nhót chẽn sân chùa, cảnh sắc thực thanh bình, trái với cõi lòng đang cuộn cuộn những sóng gió của mấy thầy trò Huyền Giác đại sư. Lê Lai nhìn vẻ trầm trầm trên khuôn mặt già nua của Huyền Giác đại sư. Ngài ăn uống một cách máy móc, chốc chốc lại nhìn ra cổng chùa. Chiếc cổng có mái cong, vút, rêu phong làm mất màu ngói đỏ xa xưa. Đôi cánh cửa cũ kỹ, tàn tạ khép kín như gắng gượng chống đỡ những tai ương đợi chờ bằng một sự tuyệt vọng não nề. Đại sư chờ đợi lo lắng, hoàn cảnh sẽ khó khăn vô cùng nếu Giác Huệ bị nhận diện chính là người đã cướp tù xa mấy ngày trước đây. Số phận của ông ta đã vậy, mà ngay cả tăng chúng trong chùa Bạch Mã này cũng không khỏi liên lụy. Lê Lai ái ngại liếc nhìn từng khuôn mặt đăm chiêu, từ Huyền Giác đại sư, Giác Hạnh cho tới hai Sa Di Mộc và Ngộ Tràng, thoáng thấy sự ra đi đột ngột của Mai Lan thực là vô tình, có lẽ nàng sợ bị lộ hành tung nên phải lánh mặt. Chăng, đó cũng là cái lý do chính đáng của nàng. Tuy nhiên, nếu tính kỹ, thà rằng đàng nào cũng tới đường cùng, đánh một trận sống mái, tận diệt chúng trước khi ra khỏi nơi đây. Còn nếu thất bại thì cũng không tệ hơn bao nhiêu so với cảnh huống hiện tại. Mà cho dù có hy sinh tính mạng thì cũng danh để muôn đời. Nhưng với một Mai Lan, Cúc, Hồng, Sư Giác Huệ và chàng thì đám giặc cũng chắc gì đã thắng nổi. Nếu không, thì quả thực Mai Lan không phải là người mà chàng chờ đợi. Có thể đưa mình tới chân trời của vinh quang và kiêu hãnh. Bỗng có tiếng cười khúc khích của Hồng, khiến Lê Lai ngạc nhiên quay sang nhìn cô ta. Trong tình thế này mà còn cười được sao? Thực cái cô này vô tâm quá. Hồng thấy Lê nhìn mình thì như chợt nhận ra sự vô ý tứ của mình nên im bặt. Nhưng Lê đã nhìn thấy vẻ mặt quá bình thản của hai cô gái làm chàng vừa khó chịu vừa bực mình. Này Cúc, cô có đoán được công chúa đi đâu không? Cúc khẽ lắc đầu, thưa không, thế sao các cô bình thản quá vậy? Không sợ nàng bị nguy hiểm ư, nhất là mình đang trong tình trạng trốn tránh quân giặc. Hồng cướp lời, dạ ai trốn tránh, cô con không bao giờ phải trốn tránh ai cả. Cô tạm lánh mặt vì sự an toàn của kẻ khác đấy thôi. À, thì ra thầy trò đám này tự kiêu quá. Lê hơi bực mình, tôi nghĩ giá nàng ở lại để cùng bọn mình ra tay cứu Giác Huệ đại sư thì có lý hơn. Cúc mỉm cười, lắc đầu, cô con không làm vậy đâu, chuyện đó quá dễ. Cái kẹt là hậu quả của cuộc tàn sát sẽ đưa tụi giặc tới đây tức khắc. Dù chúng chỉ nghi ngờ thôi, ngôi chùa này cũng ra cho, và các đại sư cũng khó toàn mạng. Nhận định của cô gái làm Lê Lai giật mình kinh hãi, nó thực tự nhiên, nhưng lại chuẩn xác biệt chừng nào. Một thể nữ đã thông minh và lanh lợi đến thế thì chủ nhân tất không phải là người thường. Cô nói rất phải nhưng không làm gì thì Giác Huệ bị bắt rồi cũng sẽ liên lụy tới mọi người ở đây. Có khác là ở thời gian lâu, mau mà thôi. Cúc gật đầu, vâng, nếu mình để thầy Giác Huệ bị chúng bắt, tra tấn, khép tội thì hậu quả cũng sẽ không khác gì bao nhiêu, đó là lý do cô con mới vắng mặt. Câu nói làm Huyền Giác đại sư bật đứng dậy, giơ cả hai tay lên trời. Than, thế mới khổ chứ, vì giữa thanh thiên bạch nhật mà chỉ có một mình con bé. Tiếng con bé làm mọi người cố nín cười. Nhưng đó là một tiếng vô cùng thân yêu. chứng tỏ ngài đang hết sức quan tâm, lo lắng cho nàng. Bỗng đàn xe sẻ vụt bay khỏi sân. Trong lúc thần kinh căng thẳng, tiếng vỗ cánh của đàn chim làm mọi người thảng thốt cùng đưa mắt nhìn ra ngoài. Thì nàng đã đứng đó từ bao giờ? Ánh sáng bên ngoài quá chói chang khiến người ngồi từ trong nhìn ra phải lóa mắt. Nhưng trên khuôn mặt mờ tối, ai cũng nhận thấy đôi mắt lung linh và nụ cười gợi cảm chứa chan. Huyền Giác đại sư không kìm hãm được sự vui mừng. Trời, Mai Lan, cậu đang nóng lòng chờ con. Hai cô thể nữ mỉm cười, rời chỗ ngồi đi về phía sau. Lê Lai cũng đứng lên chờ đợi xem những gì có thể xảy ra trước tình thế khẩn trương như vậy. Vị công chúa này sẽ giải quyết ra sao? Giác Hạnh và hai chú Sa Di thì ngẩn ngơ nhìn nàng vì cái tên quá phụ nữ của Trần công tử. Mai Lan nhìn mọi người, khoan thai đi vào, tà áo văn sĩ trắng bong, thẳng băng, cái mũ nho xinh chỉnh tề che kín mái tóc mây. Nàng vẫn còn hóa trang là một trang thanh niên công tử. Mai Lan đến bên Huyền Giác đại sư, cười khẽ nói, cậu yên tâm, xong cả rồi. Mọi người hiện diện đều băn khoăn không hiểu lời nàng ám chỉ xong cả rồi có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết toàn bộ. Toàn bộ về phía nàng, chắc gì đã là toàn bộ về vấn đề nan giải mà mọi người đang lo lắng. Nhưng mọi người không phải chờ đợi lâu. Lời giải đáp đã rõ khi họ thấy một người vừa xuất hiện trước cửa. Giác Huệ đại sư, nhà sư đi vào, nét mặt còn đầy xúc động, ông không nói không rằng. Đến bên Mai Lan, phục xuống lạy nàng ba lạy đại lễ, làm nàng hốt hoảng tránh sang một bên. Đừng, đại sư, xin ngài đừng làm vậy. Không tôi đâm xấu hổ. Phải đợi Mai Lan nhắc tới hai ba lần, ông ta mới bình thân, đứng nép sang một bên. Sự sung sướng rạng rỡ chẽn nét mặt Huyền Giác đại sư. Ngài thấy việc đã đến lúc phải làm, nên khẽ vẫy tay cho mấy đệ tử đến gần. Rồi trịnh trọng nói, thầy cũng không muốn giấu các con nữa. Đây là Mai Lan công chúa, cháu gái của thầy. Ông quay sang Giác Huệ, hãnh diện, và nàng chính là người mà con đang khát khao muốn gặp. Giác Huệ như đã linh cảm thấy điều đó từ trước, khẽ thưa, bạch thầy, con thực có phúc, đại sư không giấu được vẻ nóng ruột, và mọi sự đều xong cả rồi. Giác Huệ chậm rãi với vẻ vô cùng kính phục. Bài thấy, quả có vậy, khi bọn giặc giải con qua khu lau sậy ở Cồn Đông thì công chúa xuất hiện cứu con gọn và hết sức nhẹ nhàng. Vì dù võ nghệ chúng có cao cường hơn con rất nhiều, nhất là tên sư áo vàng, nhưng chúng cũng chưa phải là đối thủ của ngài Đức Đại Từ Bi xin xá tội cho con. Vì con đã cho cả năm tên xuống dưới rạch nước, Lê Lai khẽ góp ý, giọng thán phục, đúng. Và như vậy không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây dù sau này tụi giặc có tìm thấy xác của mấy tên đó. Trong khi thầy trò chuyện Giác đại sư nói chuyện với nhau, thì Cúc Hồng đã mời Mai Lan ra trước hè rửa mặt như một thông lệ mỗi khi cô chủ đi công chuyện trở về. Ba nàng đang thân mật thì thầm nói chuyện với nhau. Hai cô thể nữ thỉnh thoảng lại cười khúc khích, luôn miệng vâng dạ, sau đó... Hai nàng đưa thau nước đi, Mai Lan trở vào phòng. Khi thấy mọi người đang hân hoan chờ mình, nàng cười, lắc đầu nói, thưa, xin lỗi cậu, mỗi khi bắt buộc phải làm những việc thất đức như thế này. Con cứ thấy lợm giọng, Lê Lai khẳng khái, sao công chúa lại nói vậy, giết đám giặc dã man, tàn bạo, cướp nước hại dân đâu có phải là việc thất đức, ai mà giết được cả 40 vạn quân giặc xâm lăng này. Cứ xin đổ tội lên đầu tôi xin chịu hết. Mọi người đều cười ô, Huyền Giác đại sư hơi lắc đầu, Mai Lan. Ngộ biến phải tùng quyền trời Phật chắc cũng không bắt tội mình đâu. Huyền Giác đại sư hối hai chú Sa Di đi dọn cơm chay để Mai Lan dùng. Câu chuyện đang tới chỗ cởi mở vui vẻ, thì Mai Lan thoáng thấy Cúc đi vào. Nàng như hiểu ý, nói nhanh, xin lỗi cậu và quý vị một chút. Nàng đi nhanh ra ngoài, theo dãy hành lang về khu vãng lai phòng, nơi nhà chùa đã dành cho ba thầy trò trú ngụ đêm qua. Ngoài chai phòng, cơm đã dọn sẵn với món đậu hũ chiên, rau đay cà ghém, và đặc biệt một nhát cá kho tương. khói bay nghi ngút, Giác Huệ và Lê Lai đang còn bàn tán về câu chuyện vừa qua, mọi người vẫn đứng quanh bàn trò chuyện. Chờ đợi, nàng ra, công chúa Mai Lan tả áo lụa bài thước tha, khuôn mặt rạng rỡ như hoa. Mọi người yên lặng nhìn bước chân nàng đi qua, Mai Lan cười. Bỗng nói đầy vẻ bẽn lẽn. Xin lỗi, làm Trần công tử mãi thấy ngượng nghịu khó chịu quá. Và thực khoan thai, thoải mái, nàng bước tới nên bàn ăn. Mắt sáng lên, canh rau đây, cà pháo bộ cậu muốn con bị bội thực hay sao đây? Có tiếng cười ha hả của Huyền Giác Đại Sư làm các đệ tử của ngài ngạc nhiên vì điều đó chưa từng xảy ra. Hoàng hôn, những bông hoa trắng rụng quanh mấy gốc đại cổ thụ bên sân chùa vừa thấy đấy. Bây giờ đã lẫn vào màu đất khoảng trời vuông vức sau cánh cửa mở rộng đã đậm tím. Giữa cảnh chùa tịch mịch, chỉ còn những cánh rơi thấp thoáng, bay vun vút như không bao giờ muốn nghỉ. Ba thầy trò Mai Lan sắp xếp hành trang một cách thản nhiên. Huyền Giác Đại Sư bỗng cảm thấy bùi ngùi. 10 năm dâu bể đã biến cô công chúa cành vàng lá ngọc trở thành khách giang hồ. Luân lạc, dĩ vãng chỉ còn như những kỷ niệm thương đau. Hiện tại là chuỗi ngày nhọc nhằn nguy khốn mà tương lai thì mịt mùng tối tăm. Chim có tổ, người có nhà, nhưng Mai Lan công chúa không có lấy một mái ấm gia đình. Tài đó, sắc đó, giữa cảnh ly loạn cũng đành trơ với trời đất, tiểu gia đình của nàng hiện nay là bộ ba thầy trò. Mà đại gia đình của nàng là dân tộc, nhà của nàng là đất nước này, nhưng hiện nay cũng đã mất vào tay quân giặc tham tàn. Huyền Giác Đại Sư đến bên nàng, ân cần khẽ hỏi, con sẽ ở trong nội thành bao lâu? Mai Lan quay sang ngài thưa, thưa cậu không lâu, không thể quá một ngày. Theo con nghĩ, thành Tây Đô một sớm một chiều cũng mất, triều đại nhà Hồ còn tính từng ngày. Khi đó, cảnh đốt sách, chôn học trò của Tân Thủy Hoàng sẽ diễn ra tại đất nước ta. Nếu không mau tay cứu thoát đám thanh niên sĩ phu ưu tú thì dân tộc ta sẽ không có ngày hưng vượng được, vì thế Lê Hoàng Quân sẽ tìm cách tập trung họ tại điểm hẹn, con sẽ đưa gấp họ thoát khỏi cái dọ Thăng Long này càng sớm càng tốt. Được chừng bao nhiêu người? Kể cả học sinh của trường Quốc Tử Giám cũng lên tới cả trăm. Trong đó có nhiều người đã thành đạt vào những năm mới đây. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, bị giặc kiểm soát chặt chẽ như thế này, không biết quân đưa được bao nhiêu người. Giọng Mai Lan trở nên hết sức ngậm ngùi. Con đi rồi, không biết cậu sẽ ra sao? Hay cậu đi với con đi? Huyền Giác Đại Sư nghe một đề nghị quá bất ngờ mà có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới nên tỏ ra vô cùng bối rối. Đi với cháu, ở nhỉ, có thể nào mà đi được? Câu trả lời lại như một tự nhủ. Ngài vừa lắc đầu vừa tiếp. Công chúa ơi, không thể được, còn Phật tử, còn đệ tử, còn bổn phận, còn chùa, bao người đang cần sự có mặt của cậu ở đây. Ra đi thì yên lấy thân mình mà lỡ hết dịp may để cứu giúp chúng sinh. Còn tiếc gì cái thân già vô thường này mà không hy sinh cho đồng bào. Cho Phật tử trong cơn quốc biến này, Mai Lan cũng băn khoăn không ít. Đó là tâm Phật, con không dám góp ý, tuy nhiên, để bảo toàn tính mệnh, trong lúc này xin cậu hết sức nhũn nhặn với giặc, con sẽ trở về, không lâu đâu, đĩa đèn dầu lạc ba ngọn chỉ đủ soi sáng bàn ăn. Hai người bỏ lửng câu chuyện riêng trở lại mâm cơm đã dọn sẵn. Bữa tiệc ly tan diễn ra thực thân mật và cũng thực não nề. Lê Lai, Giác Huệ, Cúc, Hồng trở nên thân thiết với nhau hơn. Chuyến đi này Mai Lan chấp nhận cho Giác Huệ đi theo vì lời hứa lúc ban đầu. Cũng như tình trạng của ông ta không còn có thể ở lại chùa. Trong lúc hai chú tiểu thu dọn chén bát, Cúc, Hồng đứng hầu trà, hai sư Giác Hạnh, Giác Huệ đưa nhau ra hành lang thì thầm to nhỏ. Riêng Lê Lai chàng tỏ ra rất thỏa mãn và thích thú vì chuyến đi này. Chàng tưởng như đây là một chuyện phiêu lưu hơn là đang dấn thân vào công cuộc kháng chiến chống xâm lăng đầy cam go. Nguy hiểm, tâm tình này có lẽ một phần do bản tính nghệ sĩ của chàng. Nhưng phần lớn mà Lê Lai vừa bất chợt nhận ra là do cái tươi mát. Tình yêu toát ra từ vị lãnh tụ của chàng, khiến cho tất cả gian nan khốn cùng đều trở nên vô nghĩa. Có nàng là có tất cả, có nàng là mọi vấn đề đều được giải quyết êm xuôi. Nàng không vĩ đại như ngọn núi Thái Sơn, không mênh mông như biển Nam Hải, nhưng là ngọn đuốc soi sáng giữa đêm thâu mịt mùng, là làn khí nóng sưởi ấm đêm đông, là đóa hoa tô điểm mùa xuân bất diệt. Bất giác, Lê Lai buột miệng ngâm khẽ, quốc biến hề đêm tối mịt mùng, trăng thu hề rực sáng sông ngân, thuyền ai hề cắm sao chờ sáng. Giữa lúc đó, hai sư Giác Hạnh, Giác Huệ từ ngoài sóng vai đi vào một cách nghiêm trang khác thường khiến cho Lê Lai ngưng ngâm thơ. Quay sang nhìn theo hai người ở đầu bàn, Mai Lan cũng vừa mời Huyền Giác Đại Sư một chén trà thì hai nhà sư cũng vừa đến bên. Thoáng gặp ánh mắt của hai người, Mai Lan đã thấy vẻ khác lạ. Khẽ hỏi, có chuyện gì vậy, Đại Sư? Hai nhà sư không trả lời ngay câu hỏi, mà vội quỳ móp xuống làm đại lễ trước mặt nàng. Mai Lan vội xô ghế đứng dậy xá lại đáp lễ. Ấy chết, sao lại thế, xin mời nhị vị bình thân. Phải nhắc lại hai ba lần, hai nhà sư mới đứng dậy, nhưng vẫn chắp tay hết sức cung kính. Giác Huệ từ tốn thưa, thưa công chúa, chúng Ngô Tăng đã bạch cùng Huyền Giác Đại Sư Phụ và đã được người ban phép hôm nay chúng Ngô Tăng mạo muội kính xin công chúa. Nếu không chê bọn chúng tôi là vô hạnh, xin ngài thu nhận cả hai vào hàng đệ tử. Được như vậy, chúng tôi muôn vàn cảm tạ và xin thề sẽ chọn đời trung thành với ngài. Cúc và Hồng chưa bao giờ thấy cô chủ của mình đỏ mặt như vậy. Một lúc khá lâu, nàng mới quay sang Huyền Giác Đại Sư, vừa như nói với ngài, vừa như phân bua với mọi người. Diễm phúc nào khiến con có thể có được một lúc hai người đệ tử là hai vị cao tăng như hai vị đây? Nhưng con sợ đức còn hèn, tay còn sơ và thì giờ quá có hẹp, bao nhiêu việc còn đang chờ con giải quyết, con thực khó nghĩ. Huyền Giác Đại Sư mỉm cười thong thả nói, Giác Huệ, Giác Hạnh là đệ tử của sư huynh của cậu, Huyền Không Đại Sư, vị phương trượng đời trước, khi viên tịch, ngài có nối hai người đệ tử cho cậu. Đến nay, trước tình thế nghiêng ngửa của Giang Sơn, niềm thống khổ của đồng bào, cậu lại muốn nối hai người lại cho công chúa, xin công chúa cũng vì nể cậu mà hoàn thành ước nguyện cho họ. Giác Hạnh bỗng lên tiếng, thưa công chúa, miễn người nhận Ngô Tăng vào hàng đệ tử là Giác Hạnh này đã thỏa lòng lắm rồi. Còn việc truyền dạy võ nghệ, nhất thời chưa cần thiết. Ngô Tăng nguyện sẽ ở lại chùa này để lo Phật sự và phụ dịch Huyền Giác sư phụ cho đến ngày ngài viên mãn. Câu nói của Giác Hạnh làm Mai Lan vô cùng cảm động. Không gì hơn có được một người đệ tử trung thành thay mình phụng dưỡng người cậu duy nhất. Đáng kính của nàng, nàng cảm thấy rất cao hứng. Mỉm cười, thực tôi không còn lý do gì để từ chối lời thỉnh của hai vị. Nàng chưa dứt câu, Giác Huệ, Giác Hạnh đã phục xuống làm đại lễ nhập môn khiến Mai Lan bất ngờ lúng túng. Đợi cho đại lễ tất, hai người bình thân, nàng nói, nước Đại Việt chúng ta không có võ phái, mà chỉ có phải võ độc nhất của dân tộc là võ Đại Việt. Mỗi nhà tuy có những kỹ thuật khác nhau, nhưng điểm quan trọng là cùng một tinh thần võ đạo đó là thành thật với mình, thành thật với người. Tôn trọng người như tôn trọng mình và nhất là tuyệt đối trung thành với quê hương đất nước. Dân tộc đồng bào, hai nhà sư phái một phái. Miệng thưa, đệ tử xin tâm lãnh, Mai Lan nhìn Cúc. Hồng tiếp, Cúc Hồng tuy được thụ lãnh võ thuật với tôi, nhưng chưa chính thức làm lễ nhập môn. Như vậy, hai đại sư được coi như là hai đệ tử đầu của nhà mình. Tôi tin là hai người sẽ có dịp làm rạng danh võ đạo của dân tộc. Tôi xin nhắc lại là võ đạo, tinh thần của con nhà võ, chứ không phải võ thuật. Hai người lại xá, đệ tử xin tâm lãnh, Mai Lan ngưng nói, nghĩ ngợi một giây lát, rồi vẫy Cúc lại gần, thì thầm mấy câu, Cúc vội vã tới đống hành lý lục tìm, mang lại một cuốn sách nhỏ, chỉ dài độ gang tay. Mai Lan cầm lấy, rồi nhìn hai nhà sư nói, Giác Huệ thì vì tình trạng bất ổn nên sẽ theo tôi. Chưa biết đi đâu đấy nhé, nàng mỉm cười nói đùa, còn Giác Hạnh xin ở lại đây sớm hôm gắng giúp đỡ thầy Huyền Giác. Điều đó tôi hết lòng cảm ơn, tuy nhiên, để an ủi đại sư, tôi lưu cuốn kinh phổ này lại, Đại sư theo đây để tập luyện phép thiền định. Người tu thiền thân thể được nhẹ nhàng, tinh thần trở nên sáng suốt, nhờ đó sẽ giúp ích được rất nhiều cho tha nhân. Đức lợi tha của Phật gia sẽ trở nên cao diệu, giác hạnh sung sướng tột cùng. Hai tay run run đỡ cuốn quyền kinh, luôn miệng cảm ơn, Mai Lan nói tiếp. Hai người, kể cả giác huệ, trong bước đường luân lạc, tôi vẫn dùng tiếng đại sư. Ngược lại các đệ tử cũng chỉ dùng tiếng cô khi xưng hô với tôi như mọi người vẫn dùng để hành vi của chúng ta được kín đáo hơn. Ở cuối bàn, chứng kiến cảnh thu nạp đệ tử của Mai Lan, Lê Lai bỗng thấy bâng khuâng nuối tiếc Mai Lan công chúa có xứng đáng làm thầy của chàng không? Trong hiện tại, chàng chưa thể trả lời bỗng chàng nhớ phong thư tiến cử của sư bà Diệu Thanh với một vị nào đó trên Yên Tử Sơn Tài Đức so với Mai Lan không biết như thế nào, chắc chắn sư bà không thể để chàng thất vọng, nhưng nói về sự dịu dàng, thân ái thì chắc chắn vị đó khó vượt trội hơn được nàng công chúa. Đằng kia, Mai Lan đã đứng lên nói, chúng ta nên đi vào cuối giờ Tuất, trước khi trăng lên thì tiện hơn. Thôi mình cũng sửa soạn đi thì vừa, mọi người cùng đứng dậy, nhưng bỗng Mai Lan khẽ nói rất mau. Phương trượng sắp có khách tới viếng chùa, Cúc đến bên Mai Lan khẽ nói, chúng ta bị vây rồi hả cô, Mai Lan gật đầu. Con và Hồng đưa cậu Lê và thầy Giác Huệ ra ẩn trên ngọn kim tháp ngoài vườn sau. Mọi việc trong này để mình ta lo, Cúc khẽ bàn, trong đêm tối. Sao mình không chặn đánh ngay ở ngoài chúng đâu biết ai với ai chuyện này Hồng với con có thể làm được, Mai Lan cười khẽ. Đâu được đánh một cánh quân khác với những trận đấu bình thường các con chưa kinh nghiệm và lại. Cô không muốn gây rắc rối ở đây vì sự hiện diện của Huyền Giác Đại Sư ở Thăng Long là điều còn rất cần thiết. Nàng quay sang nói với mọi người, một cánh quân không mấy đông đã vây chùa rồi mình chưa biết chủ đích của giặc. Nhưng cũng có thể là do sự mất tích của nhà sư và tên tướng quân buổi trưa này. Xin cậu và mọi người cứ bình tĩnh để đối phó với chúng. Mọi người đứng nghe chuyện của hai thầy trò Mai Lan đều cảm thấy khẩn trương nhưng trông vẻ mặt của hai người thì hình như họ đang nói một câu chuyện. Thường nhật, bốn bề vẫn còn vắng lặng. Lê Lai cảm thấy không thoải mái nếu phải theo Cúc ra ngọn tháp sau vườn. Tuy mình là thân nam nhi. Nhưng không sao lấy được quyền chủ động trong tay đám thiêu nữ này vì bản lãnh của mình chưa hơn được họ. Chàng chưa biết tính sao thì thình lình từ ngoài cổng, tiếng đập cửa rầm rầm vang động. Cúc liếc nhanh sang Lê Lai và Giác Huệ nói. Đại sư đưa chúng tôi ra vườn sau. Bốn người không còn thể chần chờ. Thoát nhanh ra ngoài, còn lại trong phòng, Huyền Giác Đại sư bỗng nghĩ ra một điều gì. Ông vội lại dương đựng mấy bộ pháp y màu vàng của nhà sư Tàu cho buổi sáng. Lấy ra phát cho đệ tử, rồi nói, vì ngộ biến, các con tạm nhận, mặc bộ đồ này đi, Mai Lan mỉm cười. Gật đầu, cậu có sáng kiến rất hay nhưng phải giấu bộ áo của Giác Huệ đi không lại lôi thôi. Mình cứ tạm nhịn chúng trong nhất thời để lo việc cả. Cứ bình tĩnh cậu cho hai chú ngộ. Mộc về phòng đi, nàng nói với hai chú Sa Di. Cứ mặc đồ vàng vậy mà ngủ nếu tụi nó tới khám xét thì cũng đừng sợ. Hai chú Sa Di líu díu dắt nhau về nhà ngủ. Tiếng đập cửa trở nên rất gấp. Mai Lan khẽ nói, bây giờ Giác Hạnh ra mở cổng cho chúng. Giác Hạnh vâng lời đi ra, Mai Lan quay sang Huyền Giác Đại Sư. Dặn dò, cậu cứ bình tĩnh đón tụi nó. Tùy cơ ứng biến. Con sẽ ẩn thân bảo vệ cậu, nếu gặp tình thế bức bách mình sẽ tính cậu tắt bớt đi một ngọn bấc. Mai Lan vừa dứt, nhiều tiếng chân đã vang động ngoài hành lang. Hai nhà sư áo vàng và một tên võ tướng mặt lạnh lùng đã theo Giác Hạnh tiến vào phòng trai. Tên võ tướng ngoắc tay ra hiệu cho đám quân theo sau trấn giữ chung quanh. Còn hai nhà sư thì mắt liếc nhanh khắp mọi nơi trong phòng. Giác Hạnh tiến đến bên Huyền Giác Đại Sư thưa, bạch thầy, quý đại sư đây có việc khẩn cấp muốn gặp thầy, không kịp để cho Huyền Giác Đại Sư kịp phản ứng, một trong hai nhà sư áo vàng đã tiến nhanh lại gần. Đường đột nắm lấy tay ngài, ra bộ thân mật nói, chấm, bạch phương trượng, chúng tôi muốn tới để hỏi thăm tin tức của một đạo hữu buổi sớm nay đi biếu sách các chùa An Nam quanh vùng. nhưng đến giờ này chưa thấy trở về. Xin ngài chỉ giáo dùm cho. Tuy hỏi thế, nhưng Huyền Giác Đại Sư cũng đã thấy thoáng vẻ hòa hoãn trên khuôn mặt của ông ta khác với lúc mới vào. Một phần có thể là nhờ bộ pháp y màu vàng. Huyền Giác Đại Sư không rút tay về, mỉm cười, chúng bần tăng hân hạnh được quý đại sư và tướng quân đây giáng lâm tệ tự bần tăng là Huyền Giác. Trụ trì ở đây quá buổi trưa quý vị đó có qua đây ban quý kinh và pháp y, rồi ra về ngay sau đó. Bần tăng cũng xin bày tỏ sự cảm phục đối với thiên triều đã hết lòng chiếu cố tới Phật giáo Đồ An Nam chúng tôi. Hai nhà sư và tên tướng quân ra chiều rất vừa ý, tuy nhiên. Nhà sư áo vàng vẫn nói, chúng tôi rất tin lời phương trượng, nhưng để thi hành đúng như lệnh trên, xin đại sư cho phép tướng quân chu toàn phận sự. Câu nói rất mơ hồ, nhưng Huyền Giác đại sư cũng đành đáp xuôi. Xin quý vị cứ tự nhiên, nhưng thực ra đó chỉ là một câu nói chiếu lệ. Vì ngay lúc đó, ở bên ngoài hành lang đã thấy lố nhô rất đông quân lính. Nói cười ồn ào như chỗ không người. Chắc chắn chúng đã mở cuộc khám xét ngay từ khi mới đột nhập vào chùa. Chứ đâu đợi đến lúc nhà sư lên tiếng xin phép Huyền Giác đại sư. Một tên phó tướng đi nhanh vào phòng, cúi chào tên tướng quân rồi nói một tràng tiếng tàu. Tên tướng quân và hai nhà sư áo vàng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Sau khi tên này rút ra ngoài, nhà sư áo vàng quay sang Huyền Giác đại sư mỉm cười. Sự khám xét cũng là chiếu lệ, xin phương trượng thông cảm cho, rồi ông ta nhìn ngắm bộ pháp y vàng trên người ngài. Khẽ gật đầu, ngài là người rất tức thời, chúng tôi mong ngài giúp một tay trong chương trình hoàng pháp của thiên triều rồi thể nào ngài cũng sẽ được trọng dụng. Bây giờ chúng tôi xin cáo biệt, Huyền Giác đại sư cũng cúi đầu. Xin cảm ơn nhị vi đại sư và tướng quân. Huyền Giác đại sư nói xong, tiến ra trước đưa đường tiễn khách, cả một đám quan quân mấy chục người rầm rộ đi ra. Trong khoảnh khắc, Huyền Giác và Giác Hạnh trở lại nhà trai, ông thấy phòng vắng hoe khẽ gọi, Mai. Có tiếng suýt, Mai Lan nói rất khẽ, còn có người ở sân trong, bên ngoài thực vắng lặng với người thường, tất cả đã trở nên yên tĩnh. Đám quan quân hầu như đã đi rất xa, nhưng với con nhà võ, thì đó chính là những cạm bẫy răng mắc chập trùng chỉ một sơ hở nhỏ cũng không qua khỏi tai mắt rình rập và gây nên những hậu quả tai hại khôn lường. Hai vị đại sư vội tự giác, lấy về tự nhiên, yên lặng vào ngồi chờ ở một đầu bàn, Giác Hạnh rót một ly trà nóng đưa đến mời Huyền Giác đại sư. Nhấp vừa hết nửa chung trà, Mai Lan từ trên kèo nhà buông mình xuống làm cả hai nhà sư giật mình. Nàng mỉm cười, thư thả nói, tụi giặc cũng chưa tin mình đâu, tuy những thằng cuối cùng đã ra khỏi chùa rồi nhưng mình vẫn phải thận trọng. Nàng đón chén trà từ tay Giác Hạnh, đặt trước mặt, rồi khoan thai bưng lên uống từng ngụm nhỏ mùi trà mạn sen thoang thoảng khắp phòng. Uống hết chén nước, Mai Lan đứng dậy. Để con ra gọi bọn Lê Lai vào. Còn lại hai người, Giác Hạnh khẽ hỏi, Bạch thầy, sao tụi nó ăn nói lịch sự với mình? Huyền Giác khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, trả lời, trong hiện tại, chúng chưa tận diệt được nhà Hồ, chưa đạt được nền thống trị trên toàn cõi nước ta nên vẫn còn phải dựa vào chiêu bài phù trần. Vì thế, vấn đề nhân tâm vẫn còn là hàng đầu, chúng đang thi hành chính sách dụ dỗ, mơn trớn, lấy lòng những người theo chúng, để giúp chúng thi hành mau chóng kế hoạch xâm lăng của Minh Triều một ngày gần đây. Bả vinh hoa phú quý còn ghê gớm hơn, nó sẽ làm cho anh em đồng bào ta cấu xé, tàn sát lẫn nhau để chúng thủ lợi. Con có để ý tới câu nói cuối cùng của tên sư nói với thầy trước khi ra về không, thực vô cùng hiểm độc, từ khi đó, cả đất nước này sẽ biến thành một nhà tù khổng lồ. Giam cầm dân tộc trong đày đọa, đói khổ khôn cùng xiềng xích nô lệ lúc đó thực sự đã đè nặng trên đầu lên cổ người chúng ta những kẻ nhẹ dạ tin theo lời dối trá. Phĩnh gạt có hối cũng không còn kịp nữa. Bất giác Huyền Giác đại sư buông tiếng thở dài. Giác Hạnh đăm chiêu lo lắng. Giữa lúc đó, bọn Mai Lan trở vào. Lê Lai ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu. Cô Cúc thực lanh lợi, còn Hồng thì gan dạ hơn cả con trai thực chịu mấy cô này, Mai Lan cười. Huyền Giác đại sư nhìn Giáo Giác, Cúc đâu? Dạ con sai chút việc. Giác Huệ nói nhỏ với Lê. Tai mắt minh mẫn có lẽ là cái năng khiếu bẩm sinh của mấy cô ấy, tôi cũng đã từng dày công luyện tập mà còn thua xa, làm sao có thể đếm được từng tên. Giặc mà không cần trông thấy chúng, Mai Lan góp chuyện. Cười hỏi, thế bọn nó nói bao nhiêu? Lê Lai bán tín bán nghi. 46 tên, 46 người, trừ 2 người nhà, còn 44. Tụi nó nghe tiếng chân để đoán số người thói quen thôi chứ đâu có khó gì mình tập nghe giết rồi sẽ phân biệt được. Nàng quay sang Huyền Giác đại sư. Lúc nãy tên sư áo vàng nắm tay cậu, là để dò nội lực của cậu đó. Khi nó biết cậu không có võ công nó mới nói chuyện hòa hoãn. Giác Hạnh cũng nói theo. Thưa cô, vừa khi gặp tôi, nó cũng làm thế, Mai Lan cười. Nó đâu qua mặt được bọn mình. Cúc đã trở vào phòng, Mai Lan cười, quay sang cô ta, Cúc nghiêm chỉnh nói, thưa cô còn 4 tên gác, 2 ở trước cổng chùa và 2 ở sau, con đã cho 2 đứa ở sau chùa ngủ rồi, Mai Lan mỉm cười vừa lòng. Tốt lắm thôi, có lẽ chúng ta cũng nên đi thì vừa. Quay sang Huyền Giác đại sư, nàng nói, thưa cậu chúng con đi, con chắc cũng không có gì trở ngại nhiều nữa đâu. Ít nhất trong lúc này, tuy ra chiều còn rất bận bịu, nhưng Huyền Giác cũng đành khẽ nói. Được, công chúa cứ yên lòng, cậu dư sức giữ mình mà, Mai Lan đến bên đại sư. Vâng xin cậu bảo trọng con sẽ cố về đây thăm cậu mỗi khi tình thế cho phép. Này Mai Lan, công chúa đừng quá quan tâm tới cậu, hãy để tâm lo việc cả bao nhiêu người đang trông đợi ở con, đừng để hổ danh con cháu Trần gia. Vâng. Con xin ghi sâu lời cậu dạy. Nàng quay sang Giác Hạnh. Ân cần, Giác Hạnh đại sư, xin chiếu cố dùng cậu tôi. Giác Hạnh cúi đầu, xin lệnh ý sư phụ đệ tử thề sẽ chu toàn nhiệm vụ với tất cả tấm lòng thành. Khăn gói trên vai, mọi người lần lượt vái biệt Huyền Giác đại sư và Từ Giả Giác Hạnh, hai chú tiểu cũng đã trở ra từ bao giờ để tiễn khách. Bên ngoài, gió đã lên là dấu hiệu trăng sắp mọc. Tiếng lá cây rì rào buồn bã. Khi thấy mọi người đã sẵn sàng, Mai Lan khẽ ra lệnh. Mình đi lối sau, vượt tường ra ngoài, cả 4 nhanh nhẹn rời khỏi nhà trai. Huyền Giác đại sư quay sang Giác Hạnh. Này Giác Hạnh, thôi mình tắt đèn đi nghỉ. Nói thế, nhưng ngài biết chắc rằng đêm nay mình sẽ không thể nào chợp mắt. Cách chương.